Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Bảy. Câu chuyện có tựa đề Nghiệp Ác Mợ Hai. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gò Công, Tiền Giang, năm 1930, vùng đất được xem là màu mỡ, tài nguyên dồi dào, thậm chí chính quyền tay sai của thực dân Pháp còn ví nơi đây như là con gà đẻ trứng vàng, cho xây dựng nhiều công trình tăng cường vơ vét bóc lột. Những cánh tay đắc lực trợ giúp cho tham vọng đó là đám phú hộ địa chủ. Chúng bắt tá điền làm lụng gấp 2, gấp 3 mà tiền công thí được vài đồng, còn hoa màu lợi tức đều bỏ vào túi và chia chát cho quan lại các cấp. Trên hết nọ còn đẻ ra đủ loại thuế má để truy thu, dẫn đến việc dân đen tá điền ngày càng nghèo đói và khổ sở. Và nức tiếng trong số phú hộ địa chủ ấy là ông Bảy Giàu. Đúng với cái tên gọi của mình, ông Bảy rất giàu, giàu đến độ người ta đồn tiền vàng của ông gom lại có thể chất thành núi. Gốc gác của ông Bảy là người ở vùng Bắc Bộ. Ông sinh thời trong một gia đình truyền thống mấy đời làm phú hộ. Nhưng vì xích mích với một viên quan địa phương, người ta bảo một rừng không thể có hai cọp. Ông Bảy giàu thì giàu thật, nhưng hơi có chút yếu thế, cho nên đành gom hết gia sản rồi cùng gia đình vợ con di cư vào mảnh đất Gò Công này. Khi vào đến nơi, vì là người mưu mẹo lại rành rọt những mánh khóe kinh doanh, ông Bảy giàu nhanh chóng lấy được lòng cánh quan lại địa phương và những người Pháp. Cứ như vậy, chỉ sau hơn 20 năm, ông đã gây dựng cho mình một sự nghiệp ước tính còn rực rỡ và đồ sộ gấp mấy lần tổ tiên. Tuy giàu có như vậy, nhưng gia đình của ông Bảy giàu lại khá là neo người. Ngày ông vào Nam lập nghiệp, ngoài kẻ ăn người ở thì chỉ có vợ và một cậu con trai tên là Thành. Vợ ông vì không quen khí hậu thổ nhưỡng cho nên thường xuyên đau ốm rồi mắc bạo bệnh mất đi. Thời gian sau, ông Bảy có giao du qua lại với nhiều người phụ nữ, thế nhưng chỉ là qua đường, chứ ông không lấy thêm người vợ nào khác. Ông cũng là vì cái bản tính keo kiệt, sợ lấy họ về rồi bị bòn rút tiền bạc. Còn cậu cả Thành, đứa con độc nhất của ông Bảy, thì cũng là một người khá thông minh sáng dạ. Cậu đừng cho theo học trường Tây học chữ quốc ngữ, thậm chí sang năm cậu còn dự định sang nước ngoài để du học. Mà gọi là du học cho sang vậy thôi, chứ thật ra là cậu cả Thành muốn đến trời Tây để vui chơi cho biết cánh công tử của những bậc phú hào trong vùng. Ngoài ra, trong gia đình của ông Bảy giàu còn có một người nữa, tên là mợ cả Nga, vợ của cậu cả Thành. Mà cả năm nay 25 tuổi mới về làm dâu ông Bảy giàu được gần 2 năm. Nhưng cuộc hôn nhân này của hai người không hề xuất phát từ tình yêu, mà chủ yếu là trong mai mối để hợp tác giữa ông Bảy giàu và bố của mợ cả Nga, là một viên quan tri huyện trong vùng. Và cũng bởi vì không có tình yêu, cho nên thời gian đầu khi lấy nhau, cậu cả Thành chỉ ăn ngủ rồi sinh hoạt chuyện giường chiếu cho có lệ. Mà cả sau đó cũng cấn thai, nhưng vì sức khỏe yếu cho nên cái thai bị sẩy mất, chỉ có thể cứu được tính mạng của mợ. Sau lần đó, thầy thuốc bảo khả năng mang thai của mợ rất thấp, cần phải tịnh dưỡng thêm. Còn cậu cả Thành viện lý do để mà né tránh. Gần như mấy tháng trở lại đây, hai vợ chồng không ngủ chung. Mợ cả Nga thì tỏ ra phiền muộn, nhưng không dám tâm sự cho bố mẹ đẻ của mình biết. Không may mà mợ tìm được đến Phật Pháp. Cứ hễ có thời gian rảnh, mợ lại đến ngôi chùa ở gần nhà, vừa làm công quả vừa nghe kinh kệ. Trước hết những ngày rằm hoặc dịp lễ lớn, mà đều xuất tiền để mua gạo bố thí cho những người nghèo khổ. Cũng bởi vì tấm lòng từ bi hỷ xả này mà mợ cả Nga vô tình trở thành cái gai trong mắt của ông Bảy giàu. Không phải thôi, ông ki bo kẹt xỉ, lúc nào cũng muốn vơ vét bóc lột của người ta. Vậy mà giờ để đứa con dâu mang tiền đi bố thí thì có khác nào là không coi ông ra gì. Nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi. Hiện giờ ông huyện Vũ, bố của mợ cả Nga, là quan tri huyện trong vùng, nên ông Bảy giàu không muốn làm ảnh hưởng tới sự giao hảo của hai bên gia đình. Trở lại hiện tại, sáng nay ông Bảy đi cùng đám tay chân thân tín của mình để đòi nợ. Khi đến nhà của một người tên Tư, gọi mãi không thấy đối phương. Ông Bảy bước vào bên trong thấy căn nhà trống hôi trống hoắc, không có bất cứ ai cũng như đồ đạc vật dụng. Ngay lập tức ông nghiến răng đập mạnh cái baton trên tay của mình xuống đất. Chúng mày đâu? Mau đi tìm bắt bằng được thằng Tư về đây, nó định trốn à? Lúc này một người tá điền mon men tiến tới. Dạ thưa ông Bảy, con nghe đồn thằng Tư cùng vợ nó trốn vào trong rừng theo quân khởi nghĩa. Cái gì? Quân khởi nghĩa cái gì hả? Toàn là cái đám đầu trộm đuôi cướp, cho nó dám cả gan tạo phản. Được, để ta kêu quan binh đi lục soát bắt thiết chúng nó, cho đi tù một công đi. Thật ra thì đây không phải là trường hợp đầu tiên, bởi suốt mấy tháng nay, một phong trào khởi nghĩa nổi lên, quy tụ nhiều những người tá điền nghèo khổ. Ban ngày họ lẩn trốn trong khu vực rừng sâu, núi non hiểm trở, còn ban đêm thì chia thành những nhóm nhỏ lẻn xuống đồng bằng để tiến hành cướp bóc, chấn lột của những gia đình giàu có. Nói chi đâu xa mấy tháng trước, một ông phú hộ ở huyện bên, chỉ sau một đêm cả nhà bị đám tự xưng là nghĩa quân kia đột nhập. Chúng cắt cổ hết đám người ở canh gác, sau đó bắt trói ông phú hộ cùng gia đình của mình, đánh cho ông ta một trận thừa sống thiếu chết, rồi cướp hết vàng bạc trong nhà. Vụ việc ấy, ông phú hộ kia có nhờ quan binh vi pháp điều tra, nhưng ngày đầu tới tận bây giờ không có kết quả. Và công chính sau vụ đó khiến cho ông Bảy giàu mất một khoản kha khá để đút lót cho một viên sĩ quan người Pháp. Đổi lại, viên sĩ quan này cử một nhóm lính Lê Dương 20 người với súng ống vũ khí hiện đại làm nhiệm vụ canh giữ bảo vệ cho ông Bảy cùng gia đình. Đứng thêm một lúc không có thu thập gì, ông Bảy liền bước ra khỏi căn nhà của Tư. Còn lúc đó, tại một sòng bạc ở trên huyện, cậu cả Thành say mê với môn đỏ đen. Hôm nay có vẻ cậu khá may mắn khi chơi đâu thắng đó. Gần chục ván liên tiếp khiến cho cậu cả vơ vét gần như toàn bộ của những con bạc trong người. Nhìn những cặp mắt đỏ hoe vì cay cú, cậu cả phì cười rồi bảo. Ha ha, chơi nữa không? Chơi nữa thì tôi cho vay tiền mà gỡ. Hôm nay tôi đang vui đó, cho vay không lấy lãi. Thôi, hôm nay là ngày may mắn của cậu. Chơi tôi coi chơi nữa cũng thua thôi. Xin phép cậu chúng tôi về hẹn hôm khác gỡ. Được, đi thì đi. Nhưng mà lần sau có chơi thì chuẩn bị nhiều nhiều vào. Chơi gì một lúc đã nhẵn túi chán chết. Vừa nói cậu cả Thành vừa cười tít cả mắt. Nhưng rồi cậu cũng để ý có một người nán lại ngồi đối diện mình. Cả mắt của người này nhìn chăm chăm vào xấp tiền trên tay của cậu. Trường hết, ông ta khá lạ mặt. Không phải là những con bạc mà cậu hay chơi cùng. Tò mò cậu cả Thành hỏi. Ông là ai? Tên gì hả? Muốn gỡ hay sao mà ngồi lại? Người đàn ông bấy giờ nhanh chóng đáp. Tôi là Chín, nhà ở huyện bên. Nghe nói sòng bạc này nổi tiếng cho nên tới chơi thử. Chủ quan chỉ mang có 100 đồng bạc. Ai ngờ chơi mấy ván tôi đã thua hết dưới tay của cậu cả rồi. Nếu được thì cậu cho tôi với ít để gỡ. Nếu lại thua tôi mời cậu cả về nhà lấy tiền. Sẵn mời cậu làm vài chén coi như trước lạ sau quen. Người đàn ông tên Chín vừa nói dứt câu thì cậu cả Thành nhếch mép. Vay tiền thì tôi có thể cho, nhưng mà đừng hòng lợi dụng cái chuyện đấy làm thân. Ở cái xứ này không phải muốn mời tôi chén rượu là dễ, còn phải xem ông có đủ bản lĩnh không. Lời nói của cậu cả Thành hết sức cao ngạo, làm ông Chín chỉ biết cười gượng. Thôi thì bây giờ cậu cho tôi vay 100 đồng để tôi chơi với cậu. Được, 100 đồng của ông đây. Còn mấy người ở ngoài có muốn tham gia không? Hai người chơi chán lắm, vào đây. Vừa dứt câu có thêm mấy người nữa cũng ngồi xuống quanh chiếc chiếu. Thời gian lại trôi, lần này cậu cả Thành vẫn tiếp tục may mắn. Còn ông Chín thì 100 đồng giờ chỉ còn chưa đến 1/10. Nhìn xuống chỗ kiền kẹp dưới đùi của mình, ông ta thở dài đầy vẻ ngán ngẩm. Sao, muốn vay nữa không? Cái này... Ông Chín chưa kịp trả lời thì từ ngoài có một giọng nói lanh lảnh vọng vào. Chú Chín à, chú lại đi đánh bạc nữa, mau về nhà gấp, bố cháu đang tìm đó. Ngay lập tức cậu cả Thành ngước mắt nhìn ra. Người này vừa nói là một cô gái trẻ với nhan sắc mặn mà thanh tú, đến nỗi cặp mắt của cậu cứ thể dán chặt vào đối phương. Về phần của ông Chín thì ông nhíu mày rồi gắt. Tao đang thua đây này, mày có để yên tao gỡ không à? Ồn ào quá, gỡ gì mà gỡ chứ. Cô gái bước thẳng vào, trừng mắt nhìn khắp một lượt chung quanh. Các người suốt ngày rủ rê ông ấy cờ bạc, không bởi vì ham mê cái món đỏ đen mà vợ con ông ấy phải bỏ đi. Trời đất ơi, lệ ở cái con bé này. Ở đây toàn tay to mặt lớn á, người có địa vị đấy, mày đừng có thất lễ. Thất lễ gì chứ? Chú phải đi về cho con, không được ở đây nữa. Kỳ thật nếu như từ nãy đến giờ là một người khác thì chắc hẳn sẽ bị cậu cả Thành ra lệnh cho đám tay sai, và nhất là ngay tên lính Lê Dương theo hầu cận mình kéo ra ngoài đánh cho một trận. Thế nhưng vì cô gái tên Lệ này xinh đẹp khiến cho cậu nổi hứng. À, cô em này có vẻ đánh đá nhỉ, tên gì nhà đâu? Ông Chín vội vàng đáp. Cậu cả Thành à, con bé tên Lệ cháu gái tôi, nhà nó cũng ở huyện bên. Cậu thông cảm nha, con bé tính tình cục mịch hơi sỗ sàng. Có gì cậu để tôi về dạy lại nó. Có gì đâu, thế bây giờ ông phải về hả? Tôi cũng muốn ở lại chơi thêm lắm, nhưng mà chắc phải về. Vậy được, tôi đi cùng được chứ? Hôm nay ông bảo muốn mời tôi về nhà làm vài chén, sẵn trả 100 đồng tôi cho ông vay. Cậu không chê chứ? Không, tôi đổi ý rồi. Được, thế thì mời cậu, mời cậu. Thế khi về nhà ông Chín, cậu cả Thành được mời vào bên trong. Nhìn chung thì căn nhà không lớn, cũng không nhỏ. Nghe ông Chín kể sơ qua thì đây là nhà của ông Tám, anh trai của ông, tức là bố của Lệ. Ông Tám làm nghề thầy cúng cũng như xem phong thủy có tiếng ở tỉnh. Nhưng vì vài lý do cho nên cả gia đình chuyển về quê. Tính đến này cũng chỉ được hơn 2 tháng mà thôi. Trong lúc ngồi đợi rượu thịt được mang lên, cậu cả Thành không hề giấu giếm ý định của mình. Cậu ghé sát vào tay ông Chín rồi bảo: Này, tôi cảm mến cô Lệ cháu gái ông đấy. Nếu mà ông giúp chúng tôi hợp tác với nhau, tôi không những xóa trong khoản nợ 100 đồng còn cho thêm đó. Ông Chín mừng rỡ lắm, thế nhưng sực nhớ ra chuyện gì ông bảo: Tôi nghe bảo cậu đã có vợ rồi, với lại con Lệ nó là gái chưa chồng. Giờ qua lại thật khó để mà con bé nó không dính phải điều tiếng. Có gì đâu mà sợ. Ông không nghe người ta có câu đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện thường, hay là ông không muốn? Không phải. Cậu cả đừng nói vậy. Tôi chỉ sợ cậu muốn vui chơi qua đường với con bé rồi bỏ nó tội nghiệp. Chứ người như cậu có nạp thêm làm thê thiếp thì cũng phúc phần cho gia đình tôi, sao mà từ chối. Hay. Nói hay lắm. Cậu cả Thành ngửa cổ cười lớn. Cậu vừa rút trong túi của mình một xấp tiền, lấy vài tờ đặt vào tay của đối phương. Coi như tôi gửi trước trông chút đỉnh, ông biết phải làm gì chứ. Chuyện này cứ để tôi lo liệu. Con Lệ ơi, sao đó chú Chín, con đang làm mồi dưới bếp. Lên đây, từ từ làm. Từ dưới bếp, Lệ bước lên, tay mặt mũi của cô lấm tấm mồ hôi, nhưng không thể nào lu mờ đi vẻ đẹp của cô. Có chuyện gì vậy chú Chín? Mồi mè khi nào xong? Chắc cũng sắp rồi, lùng mỗi con gà chứ gì đâu. Thì mày tranh thủ làm cho xong, rồi vào trong tắm rửa thay quần áo, lấy bộ nào tươm tất đó. Để làm gì chú? Cái con này nhà có khách ấy. Cậu cả Thành là bậc tài ở trong làng, mày phải ngồi tiếp rượu cậu chứ. Nhưng mà cậu có nhân nhị gì, nghe lời đấy con. Lệ có chút vùng vằng nhưng rồi cô cũng gật đầu đồng ý. Cuộc nhậu hôm đó kéo dài đến tận khuya. Cậu cả Thành không say men rượu mà lại say cái sắc đẹp cũng như tài ăn nói lưu loát trôi chảy của Lệ. Khác xa với cánh đàn bà con gái hay thậm chí là tiểu thư của những viên quan lại trong vùng. Nhân lúc ông Chín đi ra sau nhà có việc, cậu cả Thành nhanh chóng chộp tay của Lệ. Nhưng còn chưa kịp kéo người đẹp vào lòng, Lệ đã rút tay cô lắc đầu. Cậu cả, xin cậu thứ lỗi. Cậu là người có vợ, tôi thì chưa chồng. Tôi không muốn mình mang điều tiếng. Lệ à, em đừng nói vậy. Tôi quyết tâm rồi, tôi sẽ lấy em làm vợ. Nhưng mà em không tin tôi sao? Em không biết. Tại vì em sợ những gì cậu nói chỉ là trong lúc say. Chứ nhà em với nhà cậu đâu có môn đăng hộ đối, làm sao xứng với cậu. Không không không, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi chưa có say đâu, phải tin tôi. Dứt câu, cậu cả Thành còn rút luôn một chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay của mình. Em giữ chiếc nhẫn này coi như làm tin cho lời tôi hứa, tôi nhất định cưới em làm vợ. Vừa đeo chiếc nhẫn vào tay của Lệ, cậu cả Thành kéo luôn người đẹp vào trong lòng. Giờ thì Lệ không chống cự nữa, cô thậm chí còn rủ rỉ vào tai: Cậu nhớ đấy nha, em đợi đến ngày cậu rước em về. Chưa dừng lại ở đó, nhậu xong, cậu cả Thành được Lệ dìu vào phòng. Chuyện gì đến cũng đến, cả hai có một màn mây mưa ân ái hết sức nồng cháy. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm, kể từ khi cưới mợ cả Nga về làm vợ, cậu cả Thành mới biết được thế nào là một cơn khoái lạc thể xác. Đến tận trưa hôm sau, cậu cả Thành mới thôi quyến luyến Lệ để trở về nhà. Kỳ thực thì cái màn gặp gỡ này không phải là ngẫu nhiên, mà là được hai người họ sắp đặt từ trước. Bởi ông Tám tuy là một vị thầy pháp nổi tiếng, nhưng ông ta vì đắc tội với một người có thế lực cho nên gia sản bị mất hết, cả gia đình còn lưu lạc về quê. Thành thử ra ông Tám và ông Chín khi tìm hiểu biết được ông Bảy Dầu là người có vị thế trong vùng, cho nên bày ra một kế hoạch lợi dụng bài bạc và Lệ để tiếp cận cậu cả Thành. Nếu như Lệ sắp tới thành công về làm dâu trong nhà ông Bảy thì ông Tám có thể vực dậy được gia sản, thậm chí còn tính đến chuyện trả thù kẻ đã khiến cho mình thân bại danh liệt. Lại nói về cậu cả Thành, khi về tới nhà, cậu nhanh chóng gọi lớn: Bố ơi, bố! Từ bên trong, thằng Tí, người hầu thân cận cũng bảy chạy ra: Thưa cậu cả, ông có việc ra ngoài sớm, bây giờ chưa về. Vậy hả? Mà cậu ơi, mà cả có hỏi thăm cậu, Không biết đêm qua cậu đi đâu không về. Đi đâu là việc của tao. Từ bao giờ mày nhiều chuyện thế? Dạ cậu hiểu nhầm, con không nhiều chuyện. Chỉ là con thấy mợ cả ngồi ngoài phòng khách đợi cậu đến tận sáng à. Đợi làm cái gì? Mày lo đi làm câu chuyện trong nhà đi. Lời biếng tao đánh cho một trận á. Dạ. Nói xong cậu cả Thành bước vào trong, ngồi phịch xuống bộ bàn ghế. Nghe tiếng động mở cả nhanh chóng xuất hiện. Mình à, mình đi đâu bây giờ mới về vậy? Trông mình mệt mỏi kém sắc qua, đêm qua mình mất ngủ hả? Tôi có công chuyện quan trọng cho nên không về nhà. Mà sau này tôi có đi đâu mình cũng đừng thắc mắc. Thế sự lạnh nhạt của chồng mở cả ngang ngồi xuống. Mình này, ngày hôm qua em có mời được một vị thầy thuốc đông y nổi tiếng lắm. Ông ấy bảo sẽ kê mấy loại thuốc bổ cho em uống. Biết đâu trong thời gian tới em có thể mang thai. Cứ tưởng đâu cậu cả Thành vui mừng vì tin tức này. Thế nhưng không, cậu liền lắc đầu. Thôi, sức khỏe của mình yếu thế này mang thai chẳng chịu được đâu. Cứ như trước đến giờ đi. Nhưng mà mình à, nên như vậy làm sao em có thể sinh con nối dõi cho mình? Bố thỉnh thoảng có nhắc về chuyện này. Em không muốn làm con dâu trong nhà mà lại không làm tròn bổn phận. Cái này thì mình không cần lo đâu. Sao tôi từng nghĩ có người làm thuê phần việc ấy cho mình đó. Ủa là sao? Mình nói vậy nghĩa là gì? Tôi đang định lấy thêm vợ đó. Mình là vợ cả, người ấy là thê thiếp, là bà hai. Ngay lập tức mở cả như chết lặng. Kể thực thì trong thời buổi bây giờ cái chuyện đó cũng là bình thường. Thế nhưng lúc cậu cả cưới mợ về làm vợ, ông Huyền Vũ có nhắc nhở là ông muốn cậu cả chỉ chung thủy với con gái của mình, không được lấy thêm thê thiếp nào nữa. Đổi lại thì ông sẽ giúp ông bảy giàu có, thêm đất đai vườn tược. Lời hứa đó chỉ mới chưa đầy 2 năm, bây giờ cậu cả Thành có ý định đi lấy người khác. Đúng lúc đó thì ông bảy giàu từ bên ngoài bước về, đầu ông đội cái nón phớt, chống gậy ba tong, đi theo sau là 4-5 tên cận vệ. Nhìn thấy con trai ông ngất hàm rồi bảo: Mày bây giờ mới chịu ló mặt về đấy à? Suốt ngày chỉ biết chơi bời thôi. Bố à, tôi mang cho bố một tin vui đó. Tin vui gì? Chuyện cháu đích tôn của dòng họ Bùi nhà mình á, bố không cần phải lo nghĩ nữa. Ngay lập tức ông bảy giàu buông luôn cây gậy ba tong, ông nhìn về phía đứa con dâu. Nga, thằng Thành nó nói vậy tức là mày cấn thai à con? Nhưng ông cũng nhanh chóng nhận ra nét u buồn trên gương mặt của con dâu. Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Cậu cả Thành vẫn giữ một nụ cười tươi rói ở trên môi. Bố à, sắp tới tôi đi bước nữa, lấy một người vợ xinh đẹp rồi đẻ cho bố luôn hẳn một đàn cháu. Được đâu bố tha hồ có người nấu dõi. Cái gì? Mà nó nghiêm túc hả con? Dạ con nghiêm túc. Bố không tin thì để đó rồi con dẫn cô gái đó về cho bố xem mặt. Mà cả Nga có vẻ như không chịu nổi đả kích từ những câu nói và thái độ của chồng. Cô đứng dậy viện cớ than mệt bỏ đi. Ông bảy giàu vội vàng bước tới. Cái thằng này mày điên à? Có con Nga ở đó mày dám nói đến cái chuyện vợ lẽ? Ở kìa bố, bố làm gì mà sợ cô ta vậy? Cô ta không đẻ được thì phải tìm người khác. Trời đất ơi, ta cũng muốn. Thế nhưng mà sắp tới tôi còn phải nhờ bố con Nga mấy việc đó. Giờ mày cưới vợ đến chuyện tay ông đấy, ông ta thay đổi quyết định thì hỏng hết. Nhưng mà chả lẽ bố cứ muốn con ở mãi với cô ta? Tao biết, nhưng mà tạm thời trong lúc này mày đừng có làm to chuyện. Từ từ đợi thêm một thời gian, khi công chuyện của tao xong xuôi mày cưới chục con tao không quan tâm. Bố hứa nhé. Tao hứa, mày cứ yên tâm đi. Tuy đã được bố mình bật đèn xanh, nhưng gần cả tháng cậu cả Thành vẫn phần nào cảm thấy bí bách khó xử. Là bởi phía Lệ cô luôn hối thúc chuyện này. Chiều hôm nay khi cậu cả đến thăm, thậm chí Lệ không ra mặt, đứng ngoài cổng gọi mãi thì cuối cùng ông Tám bước tới. Chào cậu. Dạ, con chào bố vợ tương lai. Tôi không dám nhận cái danh xưng đó. Thời gian qua tôi tưởng cậu thật lòng với con gái tôi, cho nên tôi hết mực vun vén. Nhưng mà càng ngày tôi càng thấy cậu chỉ xem nó như trò chơi qua đường. Tôi biết nhà tôi nghèo, không có thể đỉa đeo trần hạc, cho nên là xin cậu để cho con Lệ nhà tôi nói yên. Sắp tới là tôi định mối mà cho nó thiếu gia con nhà ông Bá Hộ Vinh ở làng bên. Không được, không được. Ông Tám à, ông nói vậy là ông xem thường tôi đó. Ông thử gả Lệ cho người khác đi, xem tôi có thể làm được gì chứ hả? Cậu cả, tôi biết cậu là gia đình giàu có, quyền cao chức trọng. Thế nhưng mà tôi cũng chỉ có một mình nó là con gái. Vì nó tôi có thể liều cái mạng giả này đó. Ông đừng có nói vậy chứ. Tôi không phải là không cứ muốn cưới Lệ, nhưng mà tôi có nỗi khổ riêng của mình. Nỗi khổ gì? Cậu nói tôi nghe thử chứ. Cậu cả Thành bấy giờ liền thở dài, sau đó tiết lộ về mối quan hệ giữa bố mình và gia đình của người vợ cả. Kể xong thì cậu chép miệng. Tôi đang đợi mọi chuyện êm xuôi rồi đánh tiếng làm đám cưới ngay, chứ không phải là tôi không muốn đâu, ông phải tin tôi. Thì ra bên trong còn có ẩn tình như vậy. Nhưng mà cậu đừng có lo, tôi có thể có giúp gia đình của cậu tháo gỡ được nút thắt trong lòng. Là sao? Ông giúp được? Đúng. Không những giúp được mà tôi còn giúp tới nơi tôi trốn đó. Giúp thế nào à? Không, cái này thì tôi phải đến tận nơi để gặp trực tiếp bố cậu. Tôi nói cho ông ấy nghe. Cậu cả Thành càng nghe thì lại càng tò mò. Thế nhưng có gặng hỏi thế nào ông Tám cũng lắc đầu. Cậu Thành đành sắp xếp cuộc gặp nhau ở một quán rượu. Khi ông bày dầu có mặt trông thấy con trai của mình ngồi cùng một người xa lạ thì ông có chút tò mò. Thành, đây là ai? Công chuyện ở nhà đăng đăng đê đê đó. Một mình ta là không sợ mày lại bày cái trò gì thế này. Bố cứ ngồi xuống thông thả, từ từ nghe tôi thư chuyện chứ. Thưa bố, đây là ông Tám à, bố vợ tương lai của tôi. Cái thằng này, tôi đã bảo mày từ từ rồi mày còn làm gì vậy? Cậu cả Thành chưa kịp đáp lại thì ông Tám đã nói chen. Thưa ông Bảy, tôi là bố con Lệ. Thời gian qua thì tôi thấy cậu cả nhà ông với con gái chúng tôi, cho nó thương yêu nhau thật lòng. Và lại tôi biết được cái nỗi khổ khó xử của ông, cho nên hôm nay mới có bữa tiệc này. Trước là để hai bên làm quen với nhau, sau là tôi muốn đứng ra giúp đỡ chồng một tay. Ông giúp đỡ thế nào? Ông Tám đưa mắt nhìn chung quanh, như thể hiểu ý ông bày dầu vẩy tay ra hiệu cho kẻ ăn người ở ra ngoài. Khi chỉ còn ba người, ông Tám bây giờ mới mở lời. Thưa ông Bảy, tôi vốn làm nghề đạo thuật, không có biết xem qua tướng số. Tôi thấy tướng của cậu cả Thành là một người phúc cậu, hậu vận sau này tốt. Nhưng mà đường con cái thì khan hiếm, nhất định phải có con trước 28 tuổi. Thế nhưng mà cậu năm nay đã 27 rồi, người vợ hiện tại của cậu lại chẳng thể mang thai. Nếu cứ kéo dài qua năm sau cả họ Bùi nhà ông chính thức tuyệt tự đó. Khỏi phải nói, ông Bảy giàu liền nhớn hai hàng lông mày. Chuyện này có thật không hả bố à? Là thật đó. Ông Tám là thầy pháp nổi tiếng ở trên tỉnh lỵ. Vậy sao? Vậy thì tôi cũng đã từng nghe qua danh tiếng của ông rồi. Tôi không dám nhận mình tài giỏi, nhưng mà cái gì tôi biết thì tôi giúp. Bây giờ hy vọng nối dõi tông đường của dòng họ ông vẫn có thể cứu vãn. Tức là cho cậu cả Thành đi bước nữa. Có thể cậu hợp ý con gái của tôi, còn không thì là một người khác, nhưng mà nhất định phải có con trước thời hạn cuối năm sau. Ông bày dầu bấy giờ thở dài một hơi. Cái này thì trời ép tôi quá rồi. Ông Huyện Vũ, bố của con Nga, nắm nhiều quyền lực trong vùng này. Tôi tuy giàu có nhưng cũng phải dưới ông ta mấy bậc đó. Chưa hết, ngày xưa tôi còn lỡ hứa là thằng Thành nó chỉ lấy một mình con Nga nó làm vợ. Ông ta mà trách tôi bất nghĩa bất tín là sau đó gây khó dễ cho tôi. Thế nhưng mà trái với lại cái gương mặt khó coi của ông bày dầu, ông Tám lại nở một nụ cười nhẹ. Đưa tay vuốt hai hàng ria mép của mình, ông bảo: thế chỉ cần ông Huyện Vũ không còn tồn tại nữa thì vấn đề có được giải quyết không? Ở đó vậy là sao? Ông Tám lúc bấy giờ đứng bật dậy, bước tới gần ghé sát vào tai của ông Bảy. Không biết là ông ta thì thầm to nhỏ gì mà cặp mắt của ông Bảy như là sáng lên. Hay, hay lắm, đúng thật là cao kiến mà. Cứ như vậy bữa tiệc ngày hôm ấy kéo dài cho đến tận cuối ngày. Vừa uống, ông Bảy và ông Tám và cậu cả Thành đã lên một kế hoạch đầy tàn nhẫn. Sáng hôm nay trời mưa như là chút nước, mà cả Nga thức dậy vì là ngày rằm cho nên mợ dậy khá sớm, rồi cùng mấy đứa hầu cận xuống bếp làm bánh bao chay để chiều tối nay mang lên chùa phát cho những người ăn xin nghèo khổ. Rằm nào cũng vậy, họ luôn tới cổng chùa để tá túc xin ăn. Nào mấy đứa, trời hôm nay mưa thế này chắc là sẽ đông người kéo về đấy. Làm thêm bánh đưa đi không là thiếu đó. Vừa nói dứt câu thì từ đâu có một bóng người chạy tới. Mà cả ơi, ai đó? Mà cả nhanh chóng nhận ra Mười gọi mình là con Nụ, một đứa hầu thân cận. Cái con bé này, có cái gì thì từ từ nói sao hớt hải thế? Mà ơi, nhà ông Huyền Vũ có chuyện lớn. Chuyện gì? Con vừa mới được người hầu bên đó chạy qua báo tin, bảo là ông Huyền Vũ ốm nặng lắm. Sao? Mà cả đánh rơi luôn cái bát đựng bột trên tay. Mày nói gì? Thưa mợ, là ông Huyền Vũ ốm nặng, ông sốt cao mê man từ qua đến giờ. Thầy thuốc đông y tây y đều được mời tới, nhưng mà ai cũng lắc đầu không tìm ra bệnh. Dòng đang lên cơn hấp hối. Ngày kia nhà con nhắn hộ mợ đó. Trời đất ơi! Không một chút chần chừ, mợ cả vội vàng lên ra nhà chin. Trông thấy ông bày dầu đang ngồi uống trà ngắm trời mưa, mà liền sụt sùi. Bố ơi bố! Có chuyện gì? Con vừa nhận được tin bố con ốm nặng, con xin phép bố về bên đó xem thử tình hình. Trời đất ơi! Ông Huyền Vũ bị bệnh gì? Mới mấy hôm trước tao sang chơi còn ngồi lai dai mấy chén rượu. Con không biết. Bố cho con về nha. Về đi. Bảo con nụ với mấy đứa nó đi theo nó phụ giúp. Và cả thằng dần nó đánh xe người trở đi. Chứ trời mưa đi bằng gì. Dạ, con cảm ơn bố nhiều ạ. Đợi cho con dâu đi khỏi thì sự lo lắng trên gương mặt công bày dầu nhanh chóng tan biến. Ông nhếch mép và nở một nụ cười nhạt. Cùng lúc ấy thì tin tức chuyển đến, ông Vũ đã chút hơi thở cuối cùng. Người ta kết luận ông do làm việc quá sức cho nên trúng gió rồi mất. Hơn một tháng trôi qua, đây cũng là thời điểm vừa kết thúc cái lễ 49 ngày của Nguyễn Vũ. Suốt từ hôm ông mất đến giờ, mợ cả Nga vẫn ở bên túc trực lo liệu quán xuyến mọi chuyện. Giờ đây khi mọi thứ đã xong thì mợ cũng quay trở về nhà chồng. Còn cậu cả Thành thì chỉ xuất hiện được vài hôm, rồi sau đó viện cớ bận bịu để lảng tránh. Về đến gian phòng khách, mợ cả Nga thích chồng vợ ông bày dầu. Thế là mợ liền cúi đầu. Con chào bố, em chào mình. Nga con, mấy hôm vừa rồi chắc mệt mỏi lắm mà. Chồng mày ốm đi đó, thiếu sức sống lắm. Dạ con không sao. Thế còn công chuyện bên đó ổn cả chưa? Ta bận bịu quá không thường xuyên qua đó. Dạ mọi chuyện xong cả rồi. Vậy thì tốt. Bây giờ đi nghỉ ngơi đi. Ta kêu mấy đứa dưới nhà nấu cho mấy món ngon, ăn nó bồi bổ đi. Dạ thôi à. Con hiện giờ không muốn ăn uống gì cả. Chưa hết mà cũng nhận ra ngồi kế bên chồng mình là một người con gái trẻ đẹp. Nhìn bộ quần áo trên người của cô thì không giống như kẻ hầu người hại cho lắm. Mà cho dù là kẻ hầu thì làm gì có ai dám ngồi ngang hàng với chủ. Sự thắc mắc này mợ Nga liền hỏi. Mình à, cô đây là... À, tôi quên giới thiệu cho mình đó. Đây là Lệ này. Sắp tới tôi sẽ lấy cô ấy làm lẽ. Hai người làm quen đi. Từ giờ mợ sẽ làm mợ cả. Cô ấy làm mợ hai. Khỏi phải nói mợ cả Nga như là chết lặng. Là bởi vì cú sốc khi mất đi người bố chưa bao lâu. Thì bây giờ phải đối mặt với hiện thực chồng mình mang một người phụ nữ khác về. Thậm chí là mợ còn tưởng cậu cả đùa. Thế nhưng niềm hy vọng đó nhanh chóng bị dập tắt bởi những ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc đến từ hai bố con cũng bảy. Lệ thì đon đả đứng lên tươi cười. Chị cả, em chào chị ạ. Thật sự thì bây giờ mợ cả không biết phải trả lời thế nào mà đứng như thể trời trồng cho đến khi ông bảy hắng giọng. Nụ ơi, nụ. Chắc mợ mệt trong người đó, mau đưa mợ về phòng đi con. Lúc con nụ dìu về phòng, mợ cả Nga đổ gục xuống chiếc giường rồi òa khóc. Mợ ơi, mợ đừng khóc. Mợ đừng khóc mà. Mợ khóc thì con dối lắm. Hay là để con ra ngoài hỏi lại xem có phải ông chủ với cậu đang trêu không nhá. Đừng đi. Là thật đây chứ không phải là đùa đâu. Ta biết ngày này sớm muộn gì cũng đến mà. Thật không ngờ. Mợ à, cậu làm như vậy thì tội cho mợ quá. Hay là mà nói với bà Huyện. Thôi, chuyện nhà vừa được yên, bây giờ mang tin về báo cho mẹ thì biết bà ấy chịu sao nổi. Thôi thì đằng nào tôi cũng không sinh được con để nối dõi cho dòng họ Bùi. Giờ ta nên chấp nhận thôi. Nghe những lời này, con nụ bấy giờ ngồi xuống, cả hai ôm chầm lấy nhau, nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Nhưng mà không ai dám khóc thành tiếng, sợ đả động tới bên ngoài. Đợi thêm đến hôm qua 100 ngày của ông Huyện Vũ thì cậu cả Thành liền làm đám cưới với Lệ. Tuy nhiên gọi là đám cưới vậy thôi chứ không quá rình rang, là bởi ông Bảy cũng sợ điều tiếng lắm. Nhìn cái đám cưới không giống như mong muốn, Lệ có phần khá thất vọng. Thế nhưng nói gì thì nói, cậu ít ra cũng đã phần nào thực hiện thành công kế hoạch trở thành người của họ Bùi. Lại nói về mợ cả Nga, khi chứng kiến chồng mình lấy người vợ khác mà cũng dần khép kín, ít nói. Thậm chí mà lấy cớ là mình ăn chay. Cầu siêu cho bố để không tham gia vào những bữa ăn chung trong gia đình. Cứ như vậy mà cả Nga tuy ở cùng trong nhà, hít thở chung một bầu không khí, thế nhưng mà cứ âm thầm lặng lẽ như một bóng ma. Chẳng hết tiền của sinh hoạt trước đây của mợ phần nào đã bị thắt chặt lại. Tất nhiên đây cũng là ý của Lệ. À không, phải gọi là mợ hai Lệ mới đúng. Mợ hai ra lệnh cho đám kẻ ăn người ở không được tùy tiện mua sắm thứ gì theo ý của mợ cả. Ban đầu thì mấy đứa ở người ở không định nghe đâu. Thế nhưng khi mợ hai cùng với cậu cả và ông bảy làm cho 4-5 đứa bị mang ra sân đánh thừa sống thiếu chết, thì cũng kể từ giây phút ấy, mệnh lệnh của mợ hai Lệ chẳng ai dám cãi. Thế nhưng cho dù mợ cả Nga có nhún nhường thế nào thì mợ hai Lệ cũng không vừa lòng. Là bởi mục đích cuối cùng của mợ hai là làm sao để mà đuổi mợ cả ra khỏi nhà. Chỉ có như vậy mợ mới toàn quyền trở thành người phụ nữ duy nhất trong căn nhà này. Chiều hôm nay bầu không khí có phần oi ả lắm. Ông bày dầu và con trai ngồi xuống mâm cơm. Cậu cả đưa mắt nhìn chung quanh không thấy Lệ đâu thì liền hỏi. Này, mấy chú chúng mày quay thấy mợ hai đâu không? Gọi mợ ra ăn cơm đi con. Thảo, người hầu thân cận của mợ hai Lệ bước ra từ gian sau. Dạ thưa ông chủ, thưa cậu, mà hai thấy mệt trong người cho nên không ăn cơm nổi hả? Mệt thế nào? Sao bây giờ mới nói? Dạ thưa cậu, mợ mệt từ sáng, nhưng mà cậu với ông chủ ra ngoài có việc vừa về cho nên con chưa kịp báo. Ngay lập tức cậu cả Thành buông đũa đứng dậy đi tìm vệ. Lúc bước vào bên trong phòng lúc ấy thì mợ hai Lệ đang nhòi người nôn mửa vào cái chậu sành ở dưới giường. Trời đất ơi, mình sao vậy chứ? Trông thấy mặt mũi của mợ hai tái xanh như tàu lá chuối, cậu cả bấy giờ liền gọi lớn. Chúng mày đâu cả rồi? Sao lại làm ăn tắc trách như vậy hả? Mau gọi thầy Lăng tới đây, mau lên. Và ta mà có mệnh hệ gì tao giết cả dòng họ chúng mày đó. Một lát sau vị thầy Lăng cũng được mời tới. Nhưng trái với sự lo lắng của ông Bảy và cậu cả Thành, lúc bắt mặt xong, ông thầy Lăng quay sang nở nụ cười tươi rói. Chúc mừng ông Bảy, chúc mừng cậu cả nhé. Cái gì? Vợ tôi đau ốm ông chúc mừng cái gì hả? À không, mà hai không có đau ốm gì, mà hai mang thai. Sao? Thế nói gì? Con Lệ đó, mà hai mang thai. Tôi kiểm tra kỹ lắm rồi, còn hai mạch đập rõ ràng, chắc là đã khoảng một tháng. Trời đất ơi, vui quá bôi. Ông Bảy chấp bắn tay lại rồi ngước lên trời. Cảm tạ ông bà tổ tiên, trời Phật phù hộ cho nhà họ Bùi có con cháu nối dõi tâm đường. Cảm ơn trời Phật. Tin tức mở hành Lệ mang thai nhanh chóng lan truyền đi. Ngay chiều tối hôm ấy, một bữa tiệc được ông Bảy tổ chức. Không giống như sự sơ sài của ngày cưới. Giờ đây bữa tiệc được ông mời rất nhiều những nhân vật quan trọng. Cả mối làm ăn cũng như quan lại trong địa phương tích chung vui. Trong bữa tiệc ấy không ai trông thấy mợ cả Nga, mà kỳ thật thì cũng chẳng có người nào quan tâm, là bởi họ đang bận xúm xít lại nịnh hót ông Bảy bằng những lời chúc tụng. Còn lúc đó thì trong căn phòng tận gian sau, mợ cả đang ngồi cùng con Nụ. Kỳ thực thì mợ không hề tỏ ra thù ghét gì Lệ với đứa con cô đang mang, thậm chí mợ còn vui mừng. Thế nhưng mợ cả cho rằng, nếu như trong ngày vui thế này, mình xuất hiện sẽ khiến cho đôi bên khó xử. Rồi bà con họ hàng với những người quen xì xầm bàn tán. Đến cuối ngày bữa tiệc kết thúc mà trở về phòng cùng chồng, cậu cả Thành tuy cả người đang nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn liên tục xoa vào bụng vợ miệng thì thầm. Tôi là tôi yêu mình nhất đây. Cảm ơn mình nha. Sắp tới nhớ sinh cho tôi một cậu quy tử. Nhất định là một cậu quy tử. Mà hai Lệ gật gù nhưng không quên thở dài. Nhận ra cái vẻ suy tư của vợ, cậu cả Thành hỏi. Mình sao đây? Còn sao gì chứ, em thấy lo lắm. Lo chuyện gì? Ngày mai đây tôi đảm bảo à, cái ám kẻ ăn người hậu hạ mình không thiếu một thứ gì. Ăn uống thuốc bổ ngày nào cũng hai ba cữ. Không, em không lo chuyện đó mà em lo. Lao, lo cái gì? Mà hai Lệ bấy giờ liền thở dài. Mình cũng thấy đó. Trong cả bữa tiệc đó, à mà không. Từ lúc hay tin em mang thai đó, chị cả chẳng bước ra khỏi phòng đó. Lúc nãy có ông vài người quen hỏi, nhưng mà em không biết trả lời thế nào. Em sợ chị cả sinh lòng đố kỵ làm khó dễ mẹ con em. Em không dám nghĩ tới những chuyện xa xôi. Nhưng mà em yên tâm, cái con đàn bà đó dám động đến em là thế con của tôi à, thì tôi không để yên cho nó đâu. Nhưng như vậy thì mình định làm gì? Chả lẽ là đuổi chị cả về nhà? Nghe bảo là phía bên ông Huyện Vũ đã không còn sống, nhưng mà quyền lực ông ấy còn nhiều lắm, mà không làm khéo sợ ảnh hưởng đến bố đó. Không sao, cứ an tâm đi. Mình đừng có sợ, tôi dám thề với mình là bảo vệ hai mẹ con. Mình nói đi nha, em tin mình đấy. Hy vọng là mình không làm em thất vọng. Rồi, bây giờ đi ngủ đi, tránh ảnh hưởng tới con của chúng ta. Nói thêm vài câu nữa thì mở ngày Lệ cũng bắt đầu nghe thấy những tiếng ngáy khè khẽ của chồng mình. Tuy đã có được lời đảm bảo từ phía chồng, thế nhưng với một người tâm cơ như cô, làm sao có thể chấp nhận ngồi im? Ngay cả sự xuất hiện của mợ cả ngay trong nhà đã khiến cô cảm thấy khó chịu. Càng ngẫm nghĩ mợ hai lại càng cảm thấy chưa an tâm, thế nên trong đầu của mợ bắt đầu nhen nhóm để những ý nghĩ, những kế hoạch tàn độc. Thêm một tháng nữa trôi qua, cái bụng của mợ hai Lệ bắt đầu nhú lên. Ngày nào cũng vậy, cậu cả Thành không bận bịu đi đâu thì thôi, chứ ở nhà thì luôn quấn quýt bên vợ con. Phần mợ cả Nga thì thường xuyên lên chùa ở lại qua đêm để làm công quả. Có khi một tháng mợ cả chỉ ở nhà khoảng 5-10 hôm. Chiều nay trong bữa cơm mợ Ngay Lệ hút một ít nước canh hầm từ nhân sâm và gà ác. Sau đó mợ đứng dậy. Ngay lập tức cậu cả Thành nhíu mày rồi hỏi. Sao không ăn thêm? Ăn gì có tí vậy làm sao có sức? Em không ăn nổi đâu. Mợ Hai lắc đầu nhăn mặt tay thì xoa vào bụng của mình. Sao đấy, đau bụng à? Em thấy hơi ê ê, hay là con đạp nhỉ? Chưa đâu. Chưa mới tới 3 tháng làm sao đạp được. Anh nghĩ chắc mình ăn không có tiêu. Mình đứng dậy đi lại một lát coi sao. Thế nhưng chỉ càng về khuya thì cơn đau bụng của mợ Hai lại càng trở nên nghiêm trọng. Mà đau đến nỗi mà chảy cả nước mắt. Ngay lập tức cậu cả Thành và ông Bảy hối thúc đám người gọi thầy Lang tới bắt mạch. Thế nhưng khi mà ông thầy Lang tới nơi, ngồi thăm cắm cả giờ đồng hồ mà câu trả lời chỉ là cái lắc đầu vì vẻ mặt khó hiểu. Thưa ông Bảy, thưa cậu cả, tôi thấy mạch của mợ Hai loạn lắm. Nhưng bà không tìm được bệnh. Sao lại không tìm được? Ông vô dụng vậy, cút đi. Cho mày gọi thầy Lang khác đi. Nhưng rồi từ phía giường nằm mà Ngay Lệ ú ớ. Bố à, mình nhờ hai người gọi giúp bố con tới, mau lên con chịu hết nổi rồi. Tiếng hơi có chút bất ngờ và khó hiểu, nhưng ông Bảy Dầu cũng nhanh chóng sai người làm theo yêu cầu của con dâu. Nửa đêm ông Tám có mặt vừa nhìn thấy con gái ông vội quát lớn. Trời đất ơi, con Lệ. Con Lệ nó trúng tà rồi. Anh Thông ra, anh nói gì vậy? Con Lệ nó trúng tà. Mau chuẩn bị cho tôi một chậu nước ấm với một ít rượu trắng, nhanh lên. Khi những thứ yêu cầu được mang tới, ông Tám liền ngồi xuống kế bên con gái. Ông vạch bụng của cu ra, tới đến đông lấy một con dao hư hình ngọn lửa. Miệng thì ngâm rượu rồi phun thẳng vào. Bố làm gì vậy? Mau tránh ra, để ta cứu con gái tao. Ông Tám đưa con dao lại sát bụng của Lệ, sau đó ông rạch một đường nhỏ. Còn cô thì nhăn nhó đau đớn, hai hàng nước mắt chảy giàn giụa. Cứ tưởng đầu sẽ có máu me sau vết cắt của ông Tám, thế nhưng không. Thứ mà ông Bảy và cậu cả Thành trông thấy là một thứ chất dịch nhảy như thể bùn đất. Khi nặn bỏ hết thứ chất dịch đó, ông Tám còn rút ra thêm một lọn tóc rối bù dày cộm. Mợ Hai thì thều thào như thể vừa chút được qua cơn gánh nặng. Đau quá. Ông Tám nhìn về bố con của ông Bảy. Tôi nói cho các người biết, các người làm sao hại con bé? Anh Thông ra nói gì vậy? Ai hại nó? Thì đây là gì? Những thứ này chỉ có trong buồng ngài thứ ếm. Thầy hỏi nếu như tối nay tôi không có tới, chỉ chừng 1-2 giờ nữa, cả hai mẹ con nó đã không qua khỏi rồi. Trời đất, ai lại làm ra cái chuyện này? Nhưng cậu cả Thành thì khác, cậu lầm bầm trong miệng. Con biết là ai? Con biết là ai rồi? Nói dứt câu, cậu cả Thành bước ra ngoài hướng thẳng về căn phòng của vợ. Nga, Nga, cô đâu rồi? Tới lúc này thì cậu cả đập luôn cánh cửa phòng, nó bật tung nhưng bên trong chẳng hề có ai. Nga, Nga đâu, cô đâu? Từ dưới bếp một đứa người hầu liền chạy tới. Thế cậu có chuyện gì vậy à? Còn đàn bà đó đâu? Cậu hỏi mợ cả. Đúng, nó đâu? Thưa cậu, là lúc nãy con nghe hình như mợ cả lên chùa rồi. Thường thì mấy đêm nay mợ cứ ở trên chùa, tớ nghỉ qua đêm tới sáng rồi trưa hôm sau mới về. Mẹ kịp, nó đi làng trạng ngủ với thằng nào chứ chùa chuyện gì? Chúng mày đâu? Mau bắt nó. Có thể nhận ra được sự giận dữ của cậu cả Thành. Cho tới hơn 2 giờ sáng thì cậu mới trở về. Lúc này ngoài trời có mưa nên cả người của cậu ướt sũng. Ông Bảy trông thấy con trai thì hỏi. Sao rồi, con Nga nó đâu? Cậu cả Thành ngồi bịch xuống ghế rồi thở hồng hộc. Mẹ kiếp, nó bỏ chạy rồi. Sao lại bỏ chạy? Con lên chỗ hỏi mấy vị sư sãi thì họ bảo không biết. Khi dò la tin tức thì có người bảo cô ta thuê một chiếc thuyền đi ngược về Mạn Gia Định Chợ Lớn. Còn cũng có đến tận nhà để hỏi, nhưng mà người ở đó bảo là không biết. Nhưng mà như thế này là quá rõ ràng. Tất cả là do con đàn bà đó, nó thâm độc, nó định hại vợ con rồi bỏ trốn. Cũng may mà vợ con mạng lớn phúc lớn, chứ nếu không thì còn con lật cái gầm trời này hết, cô không tha cho nó đâu. Trời đất ơi! Ông Bảy nghe đến đây thì tức giận lắm. Ông liền gọi mấy tên lính Lệ trình báo rồi nhờ quan lại địa phương truy lùng. Lát sau tắm rửa xong thì cậu cả Thành trở về phòng ngủ, mà Ngay Lệ thấy chồng thì hỏi. Mình à, sao giờ mình mới về, có tìm thấy chị cả không? Không thấy. Trời đất ơi! Chị hại mẹ con em ra thế này mà không tìm được, rồi nhớ chị tiếp tục thì sao? Yên tâm đi, là không thể hại em được nữa. Là sao? Mình nói gì em không hiểu. Giờ đâu có bắt được chị ấy, làm sao mà dám chắc chị không có hại em nữa. Mình trả lời em đi. Nếu mà mình mà không làm cho tới nơi tới chốn, em sẽ về nhà bố em đấy. Chứ ở đây em thấy không an toàn. Tôi nói không sao mà. Tôi giết nó rồi, mình yên tâm đi. Hả? Mình nói gì? Sao lại... Giờ thì cậu cả mới kể lại sự thật. Thực ra mở cả Nga không có trốn đi đâu, mà chỉ ở chùa tụng kinh. Lúc cậu cả Thành tìm tới mà vẫn chối bỏ là mình không biết. Trong lúc xảy ra cãi cự, cậu cả Thành xô ngã mợ từ trên bậc tam cấp. Cô ngã khiến cho đầu của mợ đập vào một viên đá lớn, máu từ vết thương chảy ra. Có chút hoảng sợ nhất là khi sai mấy đứa tay sai chạy lại kiểm tra thì chúng nói là mợ không còn thở nữa. Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, cậu cả uy hiếp mấy vị sư sãi trong chùa, dựng nên cái màn kịch là mợ cả Nga vì sợ trách nhiệm cho nên bỏ trốn. Cuối cùng trước khi về nhà, cậu cả Thành và đám tay sai đem xác của mợ chôn ngay dưới gốc đà gần nghĩa địa. Nghe xong thì mợ hai bấy giờ rối rít: trời đất, sao mình lại... Tôi không cố ý, có trách chỉ là trách con đàn bà nó già mồm quanh co chối tội. Tôi không muốn mọi chuyện như vậy, nhưng bây giờ đâu còn cách nào. Thế nhưng nhớ ai phát hiện ra thì sao? Yên tâm đi, không bởi vì sợ phát hiện nên tôi phải chôn xác nó, nhưng người tham gia đều là mấy đứa tâm phúc thôi. Thế còn đám sư sãi trong chùa, kể bọn đó suốt ngày giao giảng từ bi hỷ xả niệm Phật tụng kinh, sợ chết lắm. Tôi đe dọa một lúc là từ sư cho đến xã im lặng. Mình à, em lo lắm. Tôi đã bảo không có chuyện gì mà. Từ giờ trở đi tôi chỉ có duy nhất một mình người vợ là mình thôi. Phải lo giữ gìn sức khỏe cho thật tốt để chào đón đứa con của tôi chào đời. Em biết rồi. Thế bây giờ không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đi. Cả đêm nay tôi bận nhiều việc ở ngoài mệt lắm rồi. Vâng ạ. Khi bắt đầu nghe thấy những tiếng ngáy của cậu cả Thành thì cái vẻ hoang mang trên mặt của Lệ đã thay đổi. Thay vào đó là một nụ cười bí hiểm. Tính ra cái màn đau bụng và hóa giải bùa chú của ông Tám chỉ là nhằm mục đích khiến cho nội bộ trong nhà đục đục. Cậu cả Thành nghi ngờ, sau đó đuổi người vợ cả của mình đi. Thế nhưng ai ngờ đâu giờ đây mọi thứ còn vượt xa cả tưởng tượng của Lệ. Niềm vui sướng này nhanh chóng khiến cho Lệ chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng mà trong cơn mê man, cô lại thấy hình ảnh của mợ Nga. Cả người đầy máu me đứng nhìn chăm chăm dưới gốc đa cổ thụ. Vốn là con của một người thầy Pháp, mợ hai không loại trừ khả năng sau cái chết để oan khuất mợ cả sẽ trở thành một oan hồn rồi hiện về. Để cho trời sáng hơn một chút, mà lấy cớ ra chợ sắm vài thứ đồ rồi một mạch đi về. Lúc về đến nơi, mợ hai trình bày chung Tám nghe. Nghe con gái kể, ông Tám tỏ ra đăm chiêu. Trời đất, đây không ngờ thằng Thành nó ra tay nặng như vậy. Thế nhưng thôi, để đó tao xử lý. Con Nga nó có thành ma thành quỷ cũng không đấu lại bùa chú của tao đâu. Bố định làm gì? Ta sẽ tới chỗ thằng Thành chôn vợ nó, làm phép chấn điểm cho xuống một đạo bùa. Chỉ cần đạo bùa đó còn thì hàng trăm hàng ngàn năm sau, vong hồn con Nga vẫn bị giam giữ dưới bản tức đất. Vâng, bố cứ làm đi. Ta không có chuyện này muốn nhờ mày đây. Chuyện gì à? Sắp tới ta muốn xây lại căn nhà này cho khang trang, phải mua thêm mấy miếng đất. Mày thử nói với cái thằng Thành giúp tao đi. Hôm trước con có đưa 2.000 đồng bạc về cho bố. Sao bố không có lấy tiền đó mà xây, mua đất đi? Không được. Cái tiền đó ta để dành cho việc khác. Mà có mấy cái đồng bạc mày hà tiện với tao hả? Mà nên nhớ nhà cô tao mày thực hiện được ngày hôm nay đó. Thôi được rồi, buổi để đó tôi liệu. Đừng có lúc nào cũng mang những cái chuyện đó ra nói. Thì ta nói vậy thôi chứ có ý gì. Mày vẫn là đứa con gái rượu của tao mà. Thôi, tôi phải về nhà chứ đi lâu quá anh Thành lại nghi. Bố nhớ xử lý cái chuyện đó đó. Yên tâm, nó không thể xuất hiện được nữa đâu. Và đúng như những gì ông Tám nói, kể từ hôm ấy mợ hai đệ chẳng còn nằm mơ thấy người vợ cả của chồng mình nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây đã đến những ngày cuối của thai kỳ. Bụng của mợ hai đệ giờ đây vượt mặt đi đứng khó khăn. Đã vậy vì được bồi dưỡng rất nhiều, cho nên là mợ tăng ký không phanh. Cân nặng bây giờ chắc gần gấp đôi, điều này lại mang thêm cho mợ hai đệ một lối go khác. Đó là sinh xong cậu cả Thành xám say mê nhan sắc của người phụ nữ khác. Thế là mợ mới nghĩ ra một cách để sinh xong cho nhờ bố mình luyện bùa yêu. Lúc đó thì cậu cả Thành chỉ biết có mỗi mình mợ mà thôi. Cuối cùng thì ngày lâm bồn cũng tới, bà ngay lệ đau từ sáng cho đến tối muộn chưa sinh được. Ở bên ngoài bà, ông bày dầu cùng cậu cả Thành thì lo lắng hồi hộp lắm. Và rồi đột nhiên từ trong căn phòng vọng lại tiếng khóc của trẻ con, kèm theo đó là sự xuất hiện của đứa hầu gái. Ông bày bấy giờ vội vàng: Sao rồi? Ông ơi, mà hai sinh rồi, là con trai. Khỏi phải nói ông bày dầu vỡ òa, cậu cả Thành cũng vậy. Hai bố con cứ reo lên như là con nít. Để thêm một lát nữa thì bà đỡ cũng bảo hai người vào bên trong được rồi. Và tới nơi thì ông bày trông thấy đứa con dâu đang nằm ở trên giường, ngay kế bên là đứa bé sơ sinh còn đỏ hòn. Khỏi phải nói ông sung sướng vô cùng. Được hai tay bế đứa bé lên, ngay tiếng khóc oe oe của nó, ông sướng rên hết cả người. Ông còn vạch ra một tấm chăn lộ phần thân dưới của đứa bé. Trời đất ơi, đúng là con trai. Thành ơi, vậy là tao có cháu trai thật rồi. Dòng họ Bùi này có người nối dõi thật rồi. Bà Hai Lệ tuy đang sức yếu nhưng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu cả Thành thì ngồi xuống với lòng mồ hôi chín chắn cho vợ, vừa thì thầm: giỏi lắm, em giỏi lắm. Lệ nắm tay của chồng: anh ơi, là con trai thật à? Là con trai, em lập công lớn rồi đó. Và ngay sau đó thì để kỷ niệm và cũng là khoe việc của mình có đứa cháu nội, ông Bảy lại tổ chức tiệc tùng linh đình, đón khách khứa và những người quen biết từ sáng sớm cho đến tối muộn. Ai nấy đều trầm trồ, thậm chí là có người họ hàng còn ngồi cưng đựng đứa bé trên tay của mợ Hai, rồi thì thầm nói: tính ra mợ Hai từ ngày về làm dâu ông Bảy lại đem lại nhiều điều may mắn nhỉ. Chứ cứ như mợ Cả số sung khắc thì sao đó, đã không sinh được con lại còn xui xẻo để đủ đường. Không biết đã giờ mợ Cả đang lưu lạc ở phương nào chứ. Kể từ sau lần ấy chẳng ai nghe ngóng tin tức gì của mợ nữa. Trước câu nói này, mợ Lệ có chút giật mình, là bởi vì đã khá lâu mà chưa nghe ai nhắc đến cái tên đấy. Tất nhiên là mợ không thể nào nói ra được sự thật, mà chỉ đành cười trừ rồi lảng sang chuyện khác. Đến cuối ngày thì bữa tiệc kết thúc, mà ngay Lệ lúc này trở về phòng đương hầu gái để kiểm kê lại quà cáp, cũng như là phong bao tiền mừng của những vị khách đến để gửi tặng cho ngay mẹ con. Đúng thật là mợ Hai sinh được cậu quý tử, tiền vào cứ gọi là không ngớt. Giờ ở nhà này tiếng nói của mợ chắc chỉ thua mỗi mình ông chủ thôi. Cái con này mày nói cái gì vậy? Còn cậu Cả nữa mà. Không, mà phải cho con nói thật. Cậu Cả tuy là chồng mợ, nhưng cậu ấy luôn nghe lời của mợ mà. Đâu có trái ý bất cứ chuyện gì đâu. Nên ý của mợ cũng là ý của cậu thôi. Nghe những lời tâng bốc này của đứa hầu gái, mợ Hai Lệ bấy giờ như tít cả mắt lại. Thế nhưng tất nhiên mà vẫn không quên ý định dùng bùa yêu với chồng của mình. Này, mày đi pha cho tao một bình trà ngon, loại mà cậu hay uống đó. Mà mới sinh uống trà không có tốt đâu. Ai bảo mày là tao uống? Mau đi đi, đừng có nói nhiều. Dạ. Lát sau đợi cho bình trà được mang vào, mợ Hai liền đuổi thương hầu gái ra ngoài. Khi chỉ còn lại một mình, mợ nhanh chóng ngồi dậy, tiến tới phía chiếc tủ nhỏ kéo hộp tủ. Mợ lấy ra một gói bột màu đỏ tí, tiếp theo đem thứ bột đó hòa vào trong bình trà. Tất nhiên với cái gói bột này chính là thứ bùa yêu do đích thân ông Tám đưa cho con gái. Một lát sau, cậu cả Thành mở cửa bước vào bên trong, vẻ mặt đầy niềm vui và hân hoan. Mình ơi, con đâu? Thằng quý tử của tôi đâu rồi hả? Con vừa ngủ, mình nói nhỏ, đừng làm cho nó thức giấc. Khổ lắm thôi, mỗi lần nó khóc lắm nhức cả đầu đó. À, được rồi. Cậu cả Thành bấy giờ ngồi xuống đưa mắt nhìn con trai, còn mở ngay thì nhanh nhậu rót một tách trà. Mình uống trà đi cho nó giải rượu. Tất nhiên trong giờ phút này, cậu cả Thành cứ như vậy mà ngửa cổ uống. Sau khi đợi cho chồng uống xong, mợ hỏi: à Minh này, mình định đặt tên cho con là gì ha? Từ hôm qua đến giờ em chưa nghe mình đặt tên cho nó đó. Em muốn đặt tên là... À không không không không. Cái chuyện đặt tên là của bố. Ông ấy bảo là sẽ tìm một cái tên thật hay, thật ý nghĩa để đặt cho nó. Chỉ tôi với mình không có động chạm được vào đâu. Vâng, vậy cũng được. Em chỉ muốn hỏi để gọi tên con cho nó quen á. Không biết có phải dính tác dụng của bùa yêu hay không mà cậu cả Thành nhanh chóng nằm xuống giường rồi thiếp đi. Nhìn chồng con ngồi say mà mợ Hai không khỏi cảm thấy khoan khoái ở trong lòng. Đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa phòng vang vọng lại những âm thanh lục cục. Những âm thanh này thường phát ra từ những chiếc guốc mộc được làm bằng gỗ. Trong nhà thì chỉ có ba người mang những loại guốc này, chỉ đám tá điền người ở toàn đi chân đất hoặc giày vải. Nghĩ rằng bố của mình đến hỏi thăm cháu nội, thế là mợ Hai liền đon đả lên tiếng: bố à. Không có ai trả lời, tiếng guốc thì cứ như vậy dừng lại ngay trước cửa phòng. Mợ Hai Lệ bấy giờ lặp lại tiếng gọi của mình: à, là bố phải không? Con nó ngủ rồi, có gì để sáng mai con bồng ra cho hai ông cháu chơi với nhau nhé. Vẫn là một sự im lặng tò mò nổi lên, mợ Hai bấy giờ liền bước tới. Và rồi khi cánh cửa được mở, đứng phía trước mặt mợ Hai có một bóng người. Nhưng người này không phải là ông Bảy Dầu hay bất cứ người ăn kẻ ở nào trong nhà, mà lại chính là mợ Cả. Mợ Cả với thân hình dính đầy bùn đất, cặp mắt mở to trừng trừng nhìn. Chưa hết, trên đầu mợ Cả còn có một vết thương lớn, máu từ bên trong chảy ra. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến thì ngọn ánh sáng từ ngọn đèn mang sông phía bên ngoài hành lang vụt tắt, khiến cho tất cả chìm vào trong bóng tối. Mà hai bấy giờ hét lên ngay lập tức. Tiếng hét khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều giật mình. Đầu tiên là cậu cả Thành lên tiếng, cộng với tiếng khóc oe oe của đứa trẻ sơ sinh. Mình ấy có chuyện gì vậy? Mình bị ngã hả? Tiếp theo đó là mấy đứa người ở đốt đèn chạy lên, rồi còn ông bảy nữ. Mà hai Lệ thì ngồi sụp xuống nền nhà, cả mắt tỏ vẻ để hoảng hốt. Phải mất một lúc sau mà có thể định thần lại đứng dậy. Mình sao đây? Mình sao đây hả? Về phần của mở hai, tất nhiên mà đâu thể nào kể lại thứ mình vừa chứng kiến. Em thấy trời tối quá, em bị trượt chân. Trời đất đây tưởng gì? Sao đèn đóm đang yên đang lành lại tắt đi? Đứa người ở liền lắc đầu. Thưa cậu, con không biết, để con thắp lại. Để khi ánh sáng của mấy ngọn đèn măng sông được tỏa ra chiếu rọi thì cậu cả vẫy tay. Thôi chúng mày, đi đi. Bố nữa bố đi nghỉ ngơi cả đi. Ngày mai còn đi gặp mấy người ở bên chủ đất bên huyện đó. Ông bảy gật gù. Trước khi rời đi, ông cũng ngoái nhìn về chiếc giường nơi đứa cháu nội đích tôn của mình đang nằm. Khi chỉ còn lại hai vợ chồng, cậu cả Thành bấy giờ dìu vợ của mình về giường. Em đấy, vừa sinh xong cơ thể nó còn yếu lắm đó. Đừng có đi đứng lung tung, nó phải cẩn thận đó nghe chưa. Tôi nghe người ta bảo chứng hậu sản là nghiêm trọng lắm đó. Em biết rồi. Thế nhưng mà mình cứ để đèn sáng thế này cho em nhé. Em không muốn tắt đèn đâu. Ờ, để thì để. Một lát sau, những tiếng gáy đều đặn của cậu cả Thành lại vang lên. Còn mợ hai lại chẳng dám chợp mắt, là bởi vì thứ mà mợ vừa thấy nó đáng sợ lắm. Nó thật đến nỗi mà bây giờ mũi của mợ vẫn còn ngửi được cái mùi ngai ngái hôi hám. Thế nhưng sao có thể? Mợ hai Lệ tích chuyện bố mình đã làm phép chấn điểm. Chưa hết, tại sao trong suốt thời gian qua, bây giờ mợ mới hiện về? Càng nghĩ mợ hai lại càng cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó uẩn khúc. Thế là đợi cho trời sáng, mợ hai liền vội vàng kiếm cớ rồi cùng với lại đương hậu cận về nhà mình. Về tới nơi trình bày mọi chuyện thì ông Tám ngay lập tức lắc đầu. Không thể nào. Phép của ta một khi đã chấn niệm thì ma quỷ đáng sợ tới đâu cũng không thoát được. Hay là có đứa nào đã động chạm tới chỗ ấy? Còn nghĩ là không đâu. Tại vì lúc nãy trên đường tới đây con có thử ngang qua gốc đa ngoài nghĩa địa, vì sợ nhớ có ai đó chặt gốc đa hay đào sớ gì đó. Thế nhưng mà ngoài đó vẫn yên vị đó. Thế thì lạ vậy chứ. Thôi được rồi, bây giờ mày tạm thời về nhà nghỉ ngơi. Chiều tối hôm nay tao đích thân ra đó để kiểm tra. Nếu như mà có gì sai sót, ta sẽ chấn niệm lại lần nữa. Bố nhớ nha. Chứ còn thấy chị ta hiện ra chắc con đứng tim mà chết. Không sao đó, cứ về đi. Còn nói chuyện ra ngay bố con kết thúc, mợ hai Lệ ra về. Thế nhưng mợ hai đâu có biết được rằng cơn ác mộng đó chỉ mới là bắt đầu. Thời gian dần trôi về cuối ngày, trên bầu trời mây đen liên tục kéo tới. Mợ hai thì không hiểu sao cái thứ ruột gan của mình buồn chồn lắm, thậm chí có lúc còn nóng lên như là ai đó đang đốt lửa vậy. Cái sự bồn chồn khó chịu này kéo dài đến tận khuya thì phần nào được giảm đi khi mà mợ được một người ở chỗ uống một bát chè đậu đen nấu cùng với lại gừng ấm. Hôm nay ông bảy bận biểu tiếp khách ở xa, nhưng vì khách này quan trọng nên cậu cả Thành đi theo, dự kiến ngày mai mới về tới. Giờ đây mợ cả hai ngồi ở trong phòng cùng đứa con mới sinh. Trong đầu của mợ cứ nghĩ về chuyện ông Tám, không biết là giờ này ông đã kiểm tra hay chấn yểm lại chưa. Ngồi thêm một lúc thì bụng dạ khó chịu, mợ liền cất tiếng gọi. Lụa ơi, Lụa. Sau tiếng gọi, đứa hầu gái tên Lụa nhanh chóng xuất hiện. Dạ thưa mợ, con đây. Mày xuống dưới bếp hâm lại nồi chè lúc nãy, múc cho tao một bát đi, bỏ nhiều gừng với nhé. Dạ vâng ạ. Một lát sau con Lụa quay trở lại với lại bát chè ở trên tay. Khi khói bốc lên mà mợ hay không khỏi nuốt nước bọt. Thế nhưng rồi khi nhận bát chè thì từ bên trong không phải là những hạt đậu đen, mà lại là thứ dung dịch màu đỏ thẫm. Thứ sộc vào mũi của mợ là một mùi hôi tanh như đầm máu tươi vậy. Khỏi phải nói, mợ hai Lệ đánh đưa luôn cái bát xuống nền nhà. Tiếng đổ vỡ vang lên, mợ hai bấy giờ nghiến răng rồi quát. Cái con này, mày cho tao ăn cái thứ gì vậy hả? Con Lụa bối rối, nó liền ấp úng. Mợ hai, mà bảo con múc chè đỗ đen mà. Thế này mà là chè đỗ đen hả? Mày mở mắt ra em. Chưa nói dứt câu thì ánh mắt của mợ nhìn xuống dưới nền nhà vội vàng cực lại. Bởi quả thật lẫn trong những mảnh vỡ của cái bát đúng là những hạt đậu đen, lại còn thêm vài lát gừng thái mỏng nữa. Mợ có làm sao không à? Ta không sao, mau dọn dẹp đi. Dạ vâng à. Sau khi dọn xong con lụa bấy giờ lại ấp úng. Mà có cần con múc cho bát khác không? Không cần đâu. Ta không ăn nữa, đi đi. À mà không, mày ở lại đây. Ở lại đây cùng với ta đêm nay. Sao vậy mỡ? Mày đừng làm cho con sợ chứ. Sợ cái gì mà sợ? Hay là muốn trái lời tao? À không à. Gần như là lúc ấy trở đi, mà hai bắt con lụa ngồi trông cho ngay mẹ con của mình ngủ. Thế nhưng gọi là ngủ vậy thôi, chứ mà hai cũng chập chờn lắm. Nhất là khi trong cơn mê man mà cứ nằm mơ tới những hình ảnh lộn xộn. Khi thấy bố của mình khi lại với mợ cả đang đứng ngay đối diện, trợn mắt nhìn chăm chăm. Đến khi giật mình tỉnh dậy, mở ngày lệ nghe thấy từ bên ngoài có tiếng người gọi lớn. Mợ hai, mợ hai. Mợ hai nhận ra người vừa gọi đây là một đứa hầu thân cận khác. Sẵn đang trong cơn ngái ngủ và khó ở, mợ hai điện nghiến răng. Mày không biết ta đang ngủ hay sao? Làm cái gì mà la như tránh nhà hả? Khó chịu quá vậy. Mợ ơi, lớn chuyện rồi. Chuyện gì? Mợ ơi, tụi con nghe người ta kháo nhau bố của mợ. Bố của mợ sao? Bố của mợ nắm bất động ngoài nghĩa địa đó. Hình như ông ấy đang làm lễ gì đó rồi gặp chuyện. Cái gì? Mày nói cái gì? Con không biết. Sự tình thế nào con không biết. Nghe sao thì con báo cho mợ biết vậy đó. Không một chút chần chừ, mở ngày lệ chỉ kịp dặn dò đứa người ở trông nom con mình rồi vội vàng chạy đi. Khi tới nơi đã có một đám đông đang bu kín, mà hai hy vọng rằng đó là một sự nhầm lẫn nào đó. Thế nhưng lúc vượt qua được đám đông, đập vào mắt của mợ là một hình ảnh kinh hoàng. Ông Tám nằm sóng xoài, hai mắt mở to, tay chân cứng đờ co quắp. Trời đất ơi, bố ơi! Mà hai lao tới để lại gọi, nhưng ông Tám giờ đây trở thành một cái xác không hồn. Đến trưa, ông Bảy và cậu cả Thành khi nghe tin dữ nhanh chóng có mặt tại nhà ông Tám. Lúc mà tới nơi thì cậu cả trông thấy vợ mình đang quỳ sụp bên quan tài. Mình à? Mà hai bấy giờ ngước mắt lên. Bố em mất rồi. Trời đất ơi, rốt cuộc có chuyện gì? Tại vì bố đang đi công chuyện, nghe tin dữ phải chạy về đây ngay. Em không biết. Nhưng còn trên nó hết câu thì ngoài trời nổ lên một trận mưa sớm trước. Ngay lập tức mở ngay lệ giật mình, vội vàng đứng bật dậy nép sau lưng của chồng. Mày làm sao đây? Hoàng sợ cũng phải thôi, là bởi vì lúc nãy khi còn ở ngoài hiện trường đã phát hiện thi thể của ông Tám, mà ngài có vô tình đưa mắt nhìn về gốc đa cổ thụ gần đó, thì cô trông thấy mợ cả Nga đang đứng ẩn hiện dưới gốc cây, bộ quần áo dính máu me cùng cặp mắt trừng trừng nhìn thẳng về phía của mình. Trời càng lúc càng tối, cơn mưa chút xuống ào ào, cứ như là giông bão vậy. Ông Bảy lúc này trở về nhà để trông nom đứa cháu nội cũng như xử lý công chuyện. Những người dự đám tang thì cũng ra về gần hết, chỉ còn mợ hai cậu cả và ông Chín. Không hiểu sao từ lúc nãy đến giờ, ông Chín cứ ngồi trầm ngâm, dán mắt nhìn vào khoảng không như một pho tượng. Lúc này cậu cả bước tới. Chú Chín à, công buồn rồi ăn cơm thôi. Nhưng vừa dứt câu thì ông Chín quay sang nhìn cậu cả Thành rồi nhàn miệng cười, là một nụ cười đầy bí hiểm. Cậu cả, cậu quên em rồi à? Bất giác cậu cả giật lùi lại, là bởi giọng nói vừa rồi không phải của ông Chín mà nó quen thuộc lắm. Quen thuộc đến nỗi mà cậu muốn thất tim lại, là bởi đó chính là giọng của mợ cả Nga. Không thể lẫn đi đâu được. Suốt 2 năm sống chung thì giọng nói này đích thị là của mợ. Thế nhưng tại sao có thể? Cậu cả còn đang há hốc mồm thì ông Chín đứng bật dậy. Sao? Gặp người quen không chào à? Mấy tháng qua không có tôi, các người vui sướng lắm chứ. Yên tâm đi, bây giờ tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, chờ mà xem. Nên dứt câu thì ông Chính co giật người mấy cái rồi ngã quỵ xuống đất. Và toàn bộ những gì diễn ra mà hai lệ chứng kiến khi đứng trong buồng cấp ở bên ngoài. Ông Chính lồm cồm bò dậy, vừa ôm đầu vừa hỏi. Ta sao thế này? Ta đau đầu quá, tại sao lại tối vậy? Cậu cả Thành vừa đỡ ông Chính ngồi trên ghế thì mợ hai cũng tức tốc chạy tới. Anh à, là chị cả, chị hiện hồn về thật rồi. Anh à, chính chị cả đang hại chết bố em. Chính chị cả. Tại sao lại liên quan đến bố em? Mà hai lúc bấy giờ cúi gầm mặt xuống, thuật lại chuyện ông Tám yểm bùa dưới gốc cây cổ thụ. Ngay tới đầu thì cậu cả liền rít lên. Trời đất, sao lại có chuyện như thế? Nhưng mà mình à, chị cả hiện hồn về là có thật đó. Bây giờ mình phải làm sao đây? Tuy nhiên là một người đàn ông không quá tin vào những chuyện ma quỷ, cho nên cậu cả lắc đầu rồi nghiến răng. Mình cứ yên tâm, một đàn bà đó có làm ma làm quỷ thì tôi cũng không có sợ đâu. Tôi không hối hận khi đã giết nó. Ai bảo nó dám động đến mình và con của mình. Cậu cả Thành vừa dứt lời thì bất ngờ một tiếng cười re ré vang lên. Kinh dị hơn nữa là tiếng cười này phát ra từ bên trong quan tài của ông Tám. Động đến vợ con của mày, Bùi Văn Thành, ta động đến vợ con mày bao giờ? Hay tất cả chỉ là mưu hèn kế bẩn của con đàn bà kia? Mày cứ đợi đi, ta sẽ báo thù, ta sẽ đòi mạng. Giọng nói kinh dị này vừa dứt thì mấy ngọn đèn trên bàn thờ của ông Tám bấy giờ phụt lên, chúng còn cháy lan sang cả mấy tấm biển treo kế bên. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức chỉ trong chớp mắt mà ngọn lửa bùng lên. Ông Chín lúc bấy giờ liền la lớn: "Trời đất ơi, cháy rồi, dập lửa mau, dập lửa đi!" Cậu cả Thành cùng mấy đứa người làm vội vàng chạy đi lấy nước để dập lửa. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cho dù cả đám người cố gắng xách nước tạt vào ngọn lửa không bị dập tắt, mà thậm chí nó còn cháy lớn hơn. Chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, bất chấp những nỗ lực của cậu cả Thành, ông Chín, mấy người ở và bà con lối xóm, mà ngọn lửa vẫn nuốt trọn cả căn nhà gỗ và tất nhiên cả chiếc quan tài cũng Tám. Người ta nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết cứ như ông Tám đang bị thiêu sống vậy. Trường hết, lẫn trong những tiếng kêu gào ấy còn có giọng cười the thé để kinh dị. Thế không ổn, cậu cả Thành mới bảo mấy đứa người ở đưa vợ của mình về nhà. Cho đến gần sáng thì cậu cũng về. Đi cổng cậu là ông Chín, trong mặt mũi ai nấy đều lem đúc và tiểu tụy. Ông bày giàu tuy không có mặt nhưng nghe kể chuyện cũng vội vàng hỏi han: "Sao nhà bên đây thế nào rồi? Chạy dù hết cả rồi bố, sao lại ra nông nỗi đó?" Còn chưa kịp trả lời thì từ đâu có một bóng người chạy tới: "Cậu cả, cậu cả ơi!" "Thằng Tư, sao đó? Câu chuyện tao giao cho mày giải quyết xong chưa?" "Dạ thưa cậu, xong cả rồi. Nhưng mà có tin này muốn báo cho cậu biết." "Tin gì?" "Thằng Sửu nó chết rồi cậu à." Người tên Sửu vừa được nhắc tới đây chính là đương hầu cận rất đắc lực, và cũng chính Sửu là người được cậu cả giao cho việc chôn cất vợ mình dưới gốc đa cổ thụ. Cậu cả Thành bấy giờ nhíu mày: "Sao nó lại chết? Chết thế nào?" "Con không trực tiếp chứng kiến, nhưng mà con thấy từ hôm qua đến giờ nó biệt tâm biệt tích. Con mới tới nhà để hỏi thăm. Lúc mà tới nơi thì nghe tiếng khóc than, và nó đang kêu gào kế bên cái xác lạnh cứng của nó. Chị ta kể là từ hôm qua thằng Sửu nằm ngủ thì đột nhiên bật dậy, nó cứ kêu la, chỉ vào góc tường rồi bảo rằng đừng có hại nó. Nó không biết gì hết, nó chỉ làm theo lệnh của cậu cả mà thôi. Người nó lên cơn sốt, lúc nóng lúc lạnh. Mới vừa ban nãy đây thôi, nó mở bừng mắt thều thào được vài câu đó, chiếu là cầu xin ai đó tha mạng. Rồi hộc máu tươi ra mặt tắt thở chết. Con nghe vậy thì cũng không biết thế nào cả. Con tranh thủ ở lại phụ giúp đám tang cho nó, bây giờ mới tranh thủ chạy về báo tin cho cậu biết. Nghe tới đây thì cậu cả Thành chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cậu ú ớ: "Trời đất, phải là nó hiện hồn về báo thù thật hả?" Ông bày giàu nghe loáng thoáng thì gặng hỏi ngay: "Mày nói cái gì? Ai hiện về báo thù?" Giờ thì cậu cả Thành mới tiết lộ sự thật. Khỏi phải nói, ông bày giàu nghe xong thì những ngay hàng lông mày của mình lên: "Cái thằng này, mày gây ra chuyện lớn rồi đó." "Thì con có biết đâu, lúc đó con chỉ lỡ tay, với lại sợ gia đình bên kia họ biết rồi lại làm ầm lên, gây khó dễ cho nhà mình. Chứ đến con mới nghe như vậy là đã im anh ở đâu. Trời đất ơi là trời. Nhưng mà bây giờ bố à, nếu bây giờ mà cô ta hiện hồn về báo thù thật thì phải làm sao đây? Bố vợ con tài phép như vậy cũng không làm được gì cả, thậm chí còn bị cô ta hại chết. Bố xem như thế nào? Mày đúng thật là con lớn mà không có khôn. Thôi được rồi, để đó tao tính. Giờ trước mắt mày vào trong phòng canh chừng hai mẹ con của con Lệ đi, chứ tao sợ con Nga nó nhắm tới hai đứa đó đó. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Cả một tuần lễ sau đó, ông bày giàu thuê mướn cả chục vị thầy pháp, họ tới lập đàn vẽ bùa chú, thậm chí có người còn ra tận gốc đa để làm lễ. Thế nhưng mà điểm chung của những vị thầy pháp đó, ai cũng bị vong hồn của mợ cả đánh đuổi. Có người nhẹ thì hộc máu rồi bị bẻ tay bẻ chân, mà nặng thì lắng như hai vị thầy pháp trẻ tuổi, cả hai đều được phát hiện treo cổ trên cành cây đa. Liên tiếp nhận tin dữ báo về khiến cho cả nhà ông bảy giờ đây bị bao phủ bởi một buồng không khí hoang mang và sợ hãi. Đám người ăn kẻ ở thì liên tiếp xin nghỉ vì chúng bảo trông thấy vong hồn mợ cả hiện về. Cả đứa thì còn bị nhập, mà cả nói rồi đây khí số của nhà ông bảy sẽ tận, ai ở đây cũng đều phải đền mạng. Thế là tính tới cho đến hôm nay, số lượng kẻ ăn người ở trong nhà chỉ còn 2-3 người. Nhưng không sớm thì muộn, họ rồi cũng sẽ bỏ đi mà thôi. Bất chấp cho ông bảy dùng mọi cách dụ dỗ, trả thêm tiền công cho đến dọa nạt, nhưng vẫn không thể nào bằng sự sợ hãi đối với vong hồn của mợ Nga. Lại nói về mợ Nga, Hầu như đêm nào mợ cũng nằm thì mợ cả hiện lên. Trong giấc mơ, mợ cả với thân hình kinh dị bốc mùi hôi thối, tra tấn tinh thần và thể xác. Bởi sáng nào mợ hay thức dậy cũng thấy người mình chi chít những vết bầm lớn nhỏ. Chắc vì không chịu nổi nữa cho nên sáng hôm nay mợ hay vội vàng thu dọn đồ đạc rồi cùng cậu cả Thành đi lánh nạn tại nhà một người bà con trên tỉnh lỵ. Cứ tưởng đầu chuyến đi suôn sẻ thì cho tới cuối ngày, tin dữ báo về, chiếc xe chở hai người không hiểu vì sao bất ngờ lao xuống con sông gần đó. Công may mợ ngay bế được đứa con bơi lên trên bờ. Thế nhưng cậu cả Thành không may mắn như vậy. Cậu cùng người lái xe chìm xuống dòng nước, hai ngày sau thi thể của cậu nổi lên. Tay chân của cậu co quắp, còn gương mặt thì hết sức kỳ dị vì cặp mắt mở to, cái miệng há hốc như trước khi chết. Cậu cả Thành chứng kiến một điều gì đó quá đỗi kinh dị. Tin tức đứa con trai độc nhất gặp nạn khiến cả gia đình ông Bảy suy sụp. Ông giờ đây chỉ còn mỗi một đứa cháu nội. Thế nhưng cứ đà này thì vong hồn của mợ cả Nga cũng sẽ tước đi mạng sống của nó. Và rồi được một người quen mách bảo, ông Bảy giàu đi mời được thầy Nam Tàng, một vị pháp nổi tiếng ở vùng Châu Đốc An Giang. Nghe bảo ông thầy này ẩn tu trên núi, phải hữu duyên lắm mới có thể mời về được. Lúc thầy Nam Tàng tới nơi, ông Bảy giàu lại che giấu sự thật. Ông chỉ nói vong hồn của mợ cả Nga sau khi chết đố kỵ vì người vợ sau của chồng cho nên hóa quỷ rồi hại mọi người. Ban đầu thì Nam Tàng cũng chuẩn bị đồ nghề ra ngoài cốc đan làm lễ trừ tà chấn điểm. Thế nhưng khi ra đến nơi đang bày biện đồ lễ thì ông thấy một cô gái trẻ xuất hiện. Đây không ai khác chính là Nụ, đương hầu thân cận của mợ cả Nga. Quay trở lại vào kinh ngày sẽ đe chuyện, con Nụ vì bận chuyện gia đình nên xin mợ cả về nhà giải quyết. Tới khi nó quay lại nghe tin mợ cả dùng bùa chú hãm hại mợ hai rồi trốn đi. Thì có nhân chứng vật chứng nhưng con Nụ vẫn không tin. Những tháng ngày tiếp theo nó xin nghỉ không làm người ở cho nhà ông Bảy mà là đi tìm kiếm mợ cả. Cuối cùng sau những cố gắng thì Nụ mới được một vị sư trong chùa tiết lộ cho cô hay sự thật. Và cũng chính Nụ đã đến gốc đan đảo đất đốt bỏ lá bùa chấn điểm của ông Tám cũng như đưa thi thể của mợ cả chôn cất trong góc nghĩa địa. Nấm mộ tuy không có bia nhưng cũng được xem là chôn cất đàng hoàng. Hành động của Nụ vô tình phá bỏ đi phong ấn, giải thoát cho vong hồn của mợ cả Nga rồi bắt đầu quá trình trả thù. Ngay đến đây thầy Nam Tàng có chút đăm chiêu suy nghĩ, ông cũng gọi vong của mợ cả Nga lên để hỏi rõ sự tình. Khi được xác nhận thì ông quyết định không làm lễ trừ tà nữa để nhân quả luân hồi làm việc của nó, nhưng ông cũng nói thêm cho mợ cả Nga biết. Những ai không có tội thì mợ không được làm hại, nếu không mợ sẽ chẳng thể nào siêu thoát. Nơi tới đây thầy Năm cũng thấy vong hồn của mợ cả bay đi. Đến khi mọi người về lại nhà của ông Bảy thì đã nghe tin mà hai lệ phát điên, cầm dao tấn công mọi người rồi sau đó tự cứ cổ. Ông Bảy có kêu người cấp cứu nhưng không được, vết thương quá sâu lại trúng ngay động mạch cho nên máu chảy không ngừng. Trên hết sau khi làm đám tang cho con trai và con dâu, ông Bảy cũng bắt đầu điên điên dở dở. Khi thì nói khi thì cười, ông mang hết tiền bạc trong nhà ra ngoài sân rồi châm lửa đốt. Vừa nhìn thấy đống lửa ông vỗ tay cười như một đứa trẻ. Sau khi đốt xong ông Bảy phóng hỏa luôn cả căn dinh thự của mình rồi trở thành một lão ăn mày. Chỉ trong vòng có mấy ngày thôi mà ông tiểu tụy rách rưới đến nỗi người ta suýt không nhận ra một vị đại phú hào nức tiếng trong vùng. Lại nói về đứa bé con của cậu cả Thành và mợ ngày lễ. Sau tất cả nó là thành viên duy nhất trong gia đình được bình an vô sự. Thầy Nam Tàng sau đó đưa đứa bé cho Nụ. Cô nhận nó làm con nuôi, đặt tên là Tâm, rồi cũng đưa nó đi biệt tâm biệt tích, không nghe tin tức gì nữa. Từ đó trở đi thỉnh thoảng người ta đi ngang qua dinh thự hoang phế của ông Bảy Dầu, lại nghe những tiếng than khóc kêu gào. Thậm chí còn có cả tiếng chửi rủa. Còn vong hồn của mợ cả Nga, người thì đồn rằng mợ vẫn chưa siêu thoát, làm ma ở gốc đa. Người thì bảo rằng mợ đã đi theo thầy Nam Tàng lên núi Cấm An Giang để tu luyện. Thế nhưng chẳng ai có thể biết đâu là sự thật cả. Họ chỉ thấy ngoài nấm mộ của mợ cả bắt đầu mọc lên những chùm dây leo có hoa màu đỏ tí. Trông vừa đẹp nhưng cũng có chút gì đó mang lại cảm giác rùng rợn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.